ở trên đại trạch, mặt không biểu cảm, tóc dài tung bay. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh quang, thân hình khoảnh khắc thuấn di một cái, trực tiếp từ trên hòn đá 700 trượng biến mất, khi xuất hiện đã cách đám người kia hơn 10 trượng. Mạnh Hạo kinh ngạc hô nhẹ một tiếng, hắn vốn là tính thuấn di đến cạnh đoàn hào quang có tiên thổ kia, nhưng mà lại xuất hiện nơi này như thể là thuấn di bị vô hình quấy nhiễu vậy. Gần như khoảnh khắc thân ảnh Mạnh Hạo hiển lộ ra, một người trong 7 người này là một lão già tóc đỏ hư lạnh một tiếng. Tay phải vung lên, ngay sau đó một mảnh hồng hải biến ảo ra, bay thẳng đến bầu trời, rồi hình thành một trận mưa màu đỏ nổi lên cuồng phong quần quận nhắm về phía Mạnh Hạo. Nếu không thể thuấn gì, như vậy... Ngoài thân thể Mạnh Hạo khoảnh khắc xuất hiện huyết quang. Ở trong huyết quang này thân thể chợt lóe rồi trực tiếp biến mất vô ảnh. Khi xuất hiện lại thì rõ ràng đã ở trước người lão giả tóc đỏ, tốc độ rất nhanh. Sự xuất hiện đột nhiên của Mạnh Hạo làm cho hai mắt của lão tóc đỏ này có chút co lại. Thân thể lui ra phía sau, tay phải nâng lên một chút, hồng hải lại lập tức biến ảo ra, giống như là biển máu quấn sang bốn phía. Tiếng đổ vang quanh quẩn, thân ảnh của Mạnh Hạo gào thét mà ra. Ở bên ngoài thân thể hắn, tơ của vô mục tàm nhanh chóng quấn quanh, tràn ra quang mang màu bạc, ngăn cách toàn bộ hồng hải đánh ở bên ngoài. Lão già tóc đỏ biến sắc, lại muốn lui về phía sau, nhưng mà đã chậm rồi. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, một quyền trực tiếp hạ xuống. Tiếng động nổ vang kinh thiên. Một quyền này đánh vào hư vô, trực tiếp nhấc lên gió lốc, quét ngang bát vực. Lão già tóc đỏ kia liền đứng mũi chịu sào, hai tay của lão nâng lên bấm niệm thần chú, thân thể có ánh sáng đồ đằng đóng lánh, ý đồ là chống cự. Phịch một tiếng, lão này phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ, thân thể mượn lực nháy mắt rút đôi, không còn cách nào có thể ngăn cản Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng không liếc mắt nhìn lão già này, lao thẳng đến đám người, mục tiêu chính là nắm tiên thổ kiệt. Giờ khắc này mấy người khác cũng có thể không coi khinh Mạnh Hạo được nữa. Một màn vừa rồi phát sinh rất nhanh, khoảnh khắc đã đem một tu sĩ nguyên anh bức lui. Điều này đối với đám người bọn họ mà nói quá là kinh hãi. Ngay cả hai nam tử nguyên anh trung kỳ kia đều là nhíu mày. Nhưng mà bọn họ đang chiến đấu đến thời điểm mấu chốt, nắm tiên thổ kia lại là ở ngay bên cạnh hai người, dù ai cũng không cách nào có thể lướt qua đối phương để thu hoạch. Giết người này, giết chết hắn! Hai người gần như đồng thời mở miệng. Lời còn chưa dứt, thần thông đôi bên còn đang làn đổ vang. Hai người bọn họ ở một người biến ảo ra một con cá sấu màu tím, một người còn lại có một con đại bàng màu trắng ở bên ngoài thân thể, tiếp tục tranh đấu không ngừng. Bốn người đang chém giết xung quanh bọn họ nghe vậy thì không có nửa điểm chần chờ, mạnh mẽ thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Khoảnh khắc khi bốn người này tiến đến, mi tâm Mạnh Hạo lóe lên chữ mộc. Xung quanh hắn lập tức biến ảo ra một cây đại thụ che trời. Cây ấy mới vừa xuất hiện, lập tức là thiêu đốt trong vô hình, khiến cho hỏa diễm nháy mắt ngập trời. Tán! Khoảnh khắc bốn người này tiến đến, hai tay Mạnh Hạo nâng lên, mạnh mẽ vung ra bên ngoài. Vung một cái, nhất thời biển lửa nổ vang, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, quần quận trực tiếp lan tràn ra bốn phía. Ở trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời biển lửa bao phủ, dưới mặt đất lửa cháy tràn lan. Ở trong đồ đằng mộc hỏa của Mạnh Hạo cũng có từng giọt nước mưa màu vàng xuất hiện. Theo biển lửa khuếch tán, nơi nó đi qua, lực lượng tam đại đồ đằng kim, mộc, hỏa kinh thiên động địa. Bốn người sắc mặt không khỏi đại biến, đều tự triển khai thủ đoạn. Một người trong đó biến ảo một con huyền vũ thật lớn, người còn lại thì vung tay phải lên, một con rết bự chàng xuất hiện, thân thể màu đỏ vặn vẹo, phát ra rết tiếng rít bén nhọn. Hai người cuối cùng thì đồng thời huyễn hóa ra hai độc nhãn cự nhân, ngửa mặt lên trời rít gào đối kháng với biển lửa. Biển lửa trong chớp mắt như là cái mồm to của thiên địa, quét ngang trực tiếp cắn nuốt bốn người này. Tiếng động đổ vang kinh thiên, huyền vũ kia đứng mũi chịu sào, bị biển lửa đảo qua, lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, hoàn toàn đã nổ tung, khiến cho tu vi tu sĩ nguyên anh phía sau nó kia cả người phun ra máu tươi, thân thể lập tức bay về phía sau. Sau đó là con rết bự chàng kia. Con rết này giống như là chịu được lửa, nhưng mà khi từng giọt nước mưa màu vàng tiến đến, con rết này trong phút chốc liền trở thành pho tượng màu vàng, sau đó bị biển lửa đảo qua, lập tức hòa tan. Ngày tiếp theo tu sĩ phía sau nó, ở bên trong tiếng kinh hô, cả cánh tay đã trở thành màu vàng. Nếu không phải là người này lập tức áp chế, sợ là cả người trong nháy mắt đã biến thành kim tượng. Mà hai độc nhãn cự nhân kia thì có thể thê thảm hơn, thân thể chẳng những là tan vỡ chia năm xẻ bảy, mà ngay cả khối vụn cũng trực tiếp trở thành kim loại, bị hóa thành